Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 378, Ninh Phong Chí lựa chọn. Sẽ chết, Đường Khiếu cùng với Hạo Thiên Tông 5 vị phong hào đấu la trưởng lão nội tâm đồng thời bốc lên. Này vừa đọc đầu, có điều không liên quan. Bọn họ đã từ lâu ngờ tới kết cục như vậy. Vì thế, bọn họ đặc biệt an bài tông môn một vị duy nhất mẫn công hệ hồn thánh giấu ở phía sau cùng. Đề phòng bất trắc, ở tại bọn hắn triển khai công kích đồng thời, trực tiếp hướng về ngược lại phương hướng đào tẩu. Dù cho bọn họ chết rồi, chỉ cần an bài tên đệ tử kia sống tiếp, như vậy Hạo Thiên Tông là có thể tiếp tục kéo dài. Chẳng qua là khi bọn họ theo bản năng quay đầu lại nhìn lên, phát hiện toàn bộ Hạo Thiên Tông bầu trời vị trí không gian đều bị cấm chỉ ở. Giống như một chiếc gương. Mà chính bọn hắn, kể cả phát ra hồn kỹ, cũng đều bị vây ở trong gương. Không cách nào nhúc nhích mảy may. Địa giai cao cấp đấu kỹ, Kính Hoa Phá Diệt, là Tiêu Sắt hiện nay nắm giữ cường đại nhất kiếm pháp đấu kỹ. Cùng không gian móc nối, không gian lại cùng thời gian có một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Mà Tiêu Sắt vốn là từ ám ma tà thần hổ này lấy được không gian cùng thời gian hai loại thuộc tính. Sau đột phá đấu tông đối với lực lượng không gian khống chế trình độ tăng cường rất nhiều. Cộng thêm đã tăng lên tới viên mãn cấp bậc kiếm ý. Nhiều loại nhân tố kết hợp lại. Chiêu kiếm này vung ra. Tiêu Sắt tự tin. Đấu tôn trở xuống. Cơ hồ không ai có thể ngăn trở. Nát. Tiêu Sắt trong lòng quát khẽ một tiếng. Gương răng rắc một tiếng, đản sinh ra vết nứt lan tràn đến Hạo Thiên Tông chúng hồn sư vị trí hư không, tùy theo phá vụn ra, sau đó tan rã, đợi đến mặt kính tiêu tan, lấy Đường Khiếu cầm đầu Hạo Thiên Tông chúng hồn sư phảng phất từ chưa xuất hiện tại quá vùng thế. Giới này, Tiêu Sắt đưa tay hút một cái, Đường Khiếu trên người hồn cốt rơi vào trong tay. Đây là Hạo Thiên Tông tam đại truyền thừa hồn cốt một trong. Phẩm chất coi như không tệ. Niên hạn vượt qua 70.000 năm. Tiêu Sắt cố ý lưu lại. Bằng không vừa nãy một đòn bên dưới, hồn cốt đều sẽ bị hủy. Đáng tiếc, không tới 10 vạn năm. Không phải vậy có thể cho Trúc Thanh dung hợp. Nhìn trong tay tản ra nhàn nhạt u quang. Cánh tay phải hồn cốt. Tiêu Sắt là một mặt ghét bỏ. Tiện tay ném đi. Ném về Ninh Vinh Vinh, chữ đại tiểu thư, người báo cho ta Hạo Thiên Tông nhằm vào chuyện của ta. Khối này hồn cốt coi như làm cho ngươi tạ lễ rồi. A, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh luống cuống tay chân tiếp nhận Tiêu Sắt ném tới được hồn cốt. Khuôn mặt không thể tin tưởng, đây chính là hồn cốt A. Hơn nữa còn là một khối niên hạn ở 70.000 năm trở lên giá trị không thể limit tuyệt hồn cốt. Cho dù là thất bảo Lưu Ly Tông cũng không bỏ ra nổi. Vinh Vinh, cho người ngươi hãy thu đi. Nhìn Tiêu Sắt tùy ý đem hồn cốt đưa cho chính mình nữ nhi bảo bối. Vừa bình phục hảo tâm tình Ninh Phong Chí cười nhạt. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt. Tiêu Sắt miệng hạ. Không biết này Hạo Thiên Tông còn lại đệ tử ngươi dự định sao xử trí. Còn có thể xử trí như thế nào? Ta lại không thể phát điên đuổi tận giết tuyệt. Liền theo lúc trước phương pháp đi. Tiêu Sắt ánh mắt chuyển hướng Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi, giao cho ngươi. Ở không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt tình huống. Phế bỏ bọn họ võ hồn cùng năng lực sinh sản. Giao cho ta đi. Tiểu Y Tiên cánh tay ngọc vung một cái. Không gian một cơn chấn động. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Hạo Thiên Tông liền bị màu tím nhạt sương mù bao phủ. Màu tím khói độc tới nhanh đi cũng nhanh. Những kia bởi vì người thân chết đi mà bi phẫn Hạo Thiên Tông đệ tử chỉ cảm thấy cơ thể hơi ngẩn ra. Liền cũng không còn cách nào nhận biết được võ hồn cùng với hồn lực. Hạo Thiên Tông chúng đệ tử trên người hồn lực gợn sóng đã biến mất rồi. Đầy mặt ngưng trọng kiếm. Đấu la tiến đến Ninh Phong Chí bên tai thấp giọng nói. Ta biết rồi. Kiếm thúc. Ninh Phong Chí tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí. Lần thứ hai nhìn về phía Tiểu Y Tiên ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ cùng kính nể, giỏi về nghe lời đoán ý hắn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Y Tiên lên, liền biết là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, chỉ là không nghĩ tới lại khủng bố như vậy. Trong lúc vung tay nhấc chân, liền hủy diệt mấy ngàn hồn sư võ hồn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Năng lực sinh sản cũng bị phá hủy. Hạo Thiên Tông lần này xem như là hoàn toàn bị đào thải. Nếu là Tiểu Y Tiên đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông ra tay. Ninh Phong Chí cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn đã không dám nhớ lại nữa. Tiêu Sắt Miện Hạ, không biết ngài đón lấy có tính toán gì không? Ninh Phong Chí cung kính đối với Tiêu Sắt thi lễ. Một cái, đừng cái gì miện hạ không miện hạ. Chúng ta này không thịnh hành cái này. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái. Chân đạp hư không, thân hình lóe lên. Trong nháy mắt đi tới Ninh Phong Chí trước người. Đúng là có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Tiêu Sắt tốc độ hiển nhiên dọa Ninh Phong Chí mấy. Người nhảy một cái. Kiếm đấu la theo bản năng muốn đứng ở Ninh Phong Chí. Ninh Vinh Vinh hai người trước người để phòng bất trắc, lại bị Ninh Phong Chí dùng ánh mắt ngăn lại. Ninh Phong Chí nói. Nhưng nói không sao. Đang giảng vấn đề này trước. Ta cảm thấy có một bí mật có thể trước tiên nói cho các ngươi. Tiêu Sắt cười nói. Ngày hôm nay đấu đế quốc hoàng đế Tiết Thanh Hà trên thực tế cũng không phải thật sự Tiết Thanh Hà. Mười mấy năm trước đã bị đánh cháo. Là nữ nhân giả trang. Nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Ninh Phong Chí ba người đều là sững sờ. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Ninh Phong Chí cười khổ nói. Ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết nàng cũng là người đàn bà của ngươi đi. Không, không, nàng cũng không phải người đàn bà của ta. Tiêu Sắt lắc đầu một cái. Cười nói, chỉ là con gái của ta thôi. Cùng võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông Sở sinh con gái. Tên là Tiêu Tuyết, cái này không thể nào. Bỉ Bỉ Đông tuổi tác vượt qua 50 tuổi. 30 năm trước xác thực có đồn đại nói nàng nghi ngờ hài tử. Có thể ngươi mới không tới 20 tuổi, thì lại làm sao cùng Bỉ Bỉ Đông tốt hơn. Đứng ở một bên hồi lâu không nói chuyện kiếm đấu la mở. Miệng, thế gian vạn vật đều có khả năng. Liền ngay cả đường tam loại kia đoạt xác người khác linh hồn đều tồn tại. Này có cái gì không thể. Tiêu Sắt hơi rung tủng. Ngươi sẽ không phải nói cho ta biết ngươi cũng là cùng đường tam như thế đoạt xác trọng sinh đi. Ninh Phong Chí nửa đùa nửa thật nói. Nếu ta là lão quái vật, ngươi cảm thấy Trúc Thanh cùng Tiên Nhi các nàng còn có thể theo ta sao? Tiêu Sắt hỏi ngược lại. Ta sẽ, ta cũng sẽ. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh ngay lập tức tiến đến Tiêu Sắt bên cạnh. Ôm cánh tay của hắn. Tiêu Sắt mặt già đỏ ửng. Hắn cũng không nghĩ tới làm mất mặt sẽ đến nhanh như vậy. Có điều tuy rằng bị đánh mặt, nhưng bị hai vị lão bà ôm, ta Tiêu mỗi người hay là rất vui vẻ. Khạc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt ho nhẹ một tiếng. Tiếp tục đối với Ninh Phong Chí nói. Ta nói nhiều như vậy. Ta nghĩ Ninh Tông chủ hiện tại hẳn phải biết ta hỏi ngươi cái gì đi. Ta nghĩ ta đã biết rồi. Trong giây lát này, Ninh Phong Chí phảng phất già nua thêm 10 tuổi. Tiêu Sắt dẫn hắn đến xem Hạo Thiên Tông bại vong. Không phải là vì lập uy sao? Hắn hít sâu một hơi. Cười khổ nói. Nếu như ta Thất Bảo Lưu Ly Tông từ chối ngã về võ hồn đế quốc. Có phải là cũng sẽ gặp cùng Hạo Thiên Tông đồng dạng kết cục? Có phải thế không? Tiêu Sắt lắc đầu một cái. Ta người này vẫn là thật nặng tình cảm cảm tình. Chữ đại tiểu thư xem như là ta tán thành bằng hữu. Vì lẽ đó chỉ muốn các ngươi không cùng lão bà ta hài tử là địch. Ta cũng sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Mà hôm nay chuyện xảy ra, ta sẽ xóa đi các ngươi trong đầu ký ức. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, mặt cười hơi đỏ lên. Bởi vì Hạo Thiên Tông đối với Tiêu Sắt sinh ra cảm giác xa lạ đánh tan không ít. Chỉ ít, Tiêu Sắt có bắt nàng làm bằng hữu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.